đại biểu chính là tâm tư muốn vào đời của nàng. Hơn nữa, càng kỳ diệu hơn, chính là Tề Hạ Du được Nam Đế Chu Tước tiến cử cho Nguyệt Thiên Tôn, cùng Nam Đế Chu Tước có ngàn vạn liên hệ, nàng có thể nói là đệ tử của Nam Đế Chu Tước. Nội tình trong phương diện này lại có phần đáng để suy nghĩ. Tề Hạ Du là đệ tử của Nam Đế và Nguyệt Thiên Tôn, hai người bồi dưỡng nàng để cho nàng trở thành cường giả đế tọa. Tề Hạ Du trải qua nhiều lần phản bội, từ đứng đầu phượng tộc dưới quyền của Địa Mẫu một đường, đã trở thành Nam Thiên Xích Đế của thiên đình ngoại vực. Tần Mục gặm quả đào đến khi chỉ còn lại hạt đào, ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ tươi cười hứng thú thầm nghĩ. Ở trong thủ tàng các của thiên đình có phù văn ngọc giản của Nam Đế Chu Tước, rõ ràng bọn họ đã sớm có tâm tư thay thế Nam Đế Chu Tước. Nam Đế Chu Tước ở thời đại thượng hoàng lại bồi dưỡng được một người thay thế chính mình, diệt trừ Xích Đế tiền nhiệm, bồi dưỡng nàng thành Xích Đế thời mới. Ở thời điểm thiên đình muốn giết nàng, nàng lại có thể giả chết thoát thân, sau đó để cho Xích Đế Tề Hạ Du kế thừa lực lượng của nàng. Nàng hoàn toàn không có tổn thất, chỉ là chuyển từ sáng vào tối. Tần Mục chớp chớp mắt, Chu Tước tỷ tỷ mặc trang phục đỏ thẫm, đứng ở đầu thuyền trên thiên hà, không ngờ cũng giàu hoạt như vậy, có chút ngoại dữ liệu của hắn. Người mù chưa trở lại đạo môn học cung, chắc hẳn là sợ Yên Nhi cô nương này, vì vậy trốn mất dạng. Đối với an nguy của hắn, Tần Mục cũng không lo lắng. Người mù tuy rằng đầy lòng hiếu kỳ, nhưng mắt thần và tâm thần nhãn của hắn đã là hiếm có trong thiên hạ. Hơn nữa, hắn cũng là số một thành tựu trận pháp trong Duyên Khang, chỉ cần không cố ý tìm được chết, hắn sẽ không có gì nguy hiểm. Ngự Thiên Tôn đối với thuật số không có hằng hái lắm, nhưng mấy ngày nay hắn cũng học được 7-8 phần thuật số của đạo môn. Long Kỳ Lân lại càng cao minh hơn, chỉ có Thủy Kỳ Lân là đang nghe giảng còn ngủ được. Tần Mục chào giã từ Lâm Hiên đạo chủ, nói: đạo chủ cũng cần tìm kiếm một vị cao thủ phá tan thần kiều thần tàng, mở thiên hà thần tàng mới phải. Nếu đạo chủ không tìm được cao thủ như vậy, thì đi tới Dũng Giang học cùng tìm sơ tổ nhân hoàng, hắn có thực lực này. Lâm Hiên đạo chủ cảm ơn. Giáo chủ yên tâm, Thanh Vân Thiên trưởng giáo chắc hẳn còn có thực lực như vậy. Tần giáo chủ rời khỏi đạo cung dự định đi tới nơi nào? Ta dự định đi một vòng tới các học cung Ly Giang học cung, Ngọc Kinh học cung, lại đi Giang Lăng học cung, Thái học viện, học tập thành quả cải cách trong mấy năm nay. Tần Mục nhìn xung quanh nói nhỏ: nguyên giới phá vòng, Địa Mẫu thực giả đã xuất hiện, hai bên đang mạnh mẽ tranh chấp, cả hai đều gặp phải tổn thương nặng nề, bởi vậy vẫn không hề có tác động gì. Nhưng hai vị Địa Mẫu này, một người lại đến từ Cổ Thần Thiên Đế, một người chính là Cổ Thần, bọn họ chắc chắn sẽ không an phận, bọn họ đều đang chờ đợi thời cơ. Thời điểm hai vị Địa Mẫu này phát tác, đạo môn không chống đỡ được, Duyên Khang cũng không chống đỡ được. Nếu đạo môn có nguy, đạo chủ lại dẫn đầu sĩ tử tiến vào trong rừng đạo, có thể bảo đảm an toàn cho tất cả. Trong lòng Lâm Miên đạo chủ rét lạnh, nói: mấy ngày trước giáo chủ tiến vào rừng đạo, có phát hiện điều gì không? Trong rừng đạo là một vị bạn hữu của ta, người đó không có ác ý. Tần Mục không có nói rõ, nói: mấy ngày nay đạo chủ cũng cần phải có người đi tới các nơi để di chuyển người phàm ở các nơi tới đây, sớm chuẩn bị đề phòng Địa Mẫu phát tác, có thể cứu người nào hay người đó, tất cả đều là công đức lớn. Hắn từ biệt rời đi. Lâm Hiên đạo chủ nhìn về phía rừng đào thầm nghĩ: người quen cũ của Tần giáo chủ, giáo chủ đúng là giao du rộng rãi. Tần Mục rời khỏi đạo môn học cung, đi tới Nam Cương trên đầu Long Kỳ Lân treo đầy hạt đào. Long Kỳ Lân chỉ cảm thấy thiếu nữ bên cạnh giáo chủ trên đầu mình không có ngừng tay, bao giờ cũng gọt quả đào cho giáo chủ ăn. Tần Mục bị no tới ở cả ra, cuối cùng cũng ăn hết đồ lưu trữ của Yên Nhi. Lúc này hắn mới thở phào một cái thầm nghĩ: hiện tại không còn đồ đút cho ta rồi chứ. Yên Nhi vội vàng nói: tốc độ của ta rất nhanh, ta bay trở về rừng đào lấy một ít, các người không cần chờ ta. Tần Mục vội vàng kéo tay nàng xin tha nói: tì tì, không cần cứ đút cho ta như vậy, ta thực sự không có ăn được, ta giúp tì tì luyện một ít linh đan, tì ném cho bọn họ ăn đi. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân và Ngự Thiên Tôn cùng lộ ra vẻ chờ mong. Tần Mục một hơi chế luyện hơn 10 lò linh đan, phân loại sắp xếp linh đan xong, nói cho Yên Nhi cái nào là do Long Kỳ Lân, cái nào là cho Thủy Kỳ Lân, cái nào là cho Ngự Thiên Tôn để ăn, nói: không nên cho ăn quá nhiều, sẽ mập lên đấy. Yên Nhi tiếp nhận linh đan, hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như là chim sẻ. Không biết những linh đan này bị nàng cất ở chỗ nào, nhưng bàn tay lật một cái, linh đan sẽ lại xuất hiện ở trong tay nàng. Cô nương này cho Long Kỳ Lân ăn, ở trên người Thủy Kỳ Lân lại gọi tới gọi lui. Ba người bọn họ ăn đúng là bận tới bận đi, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, đúng là hạnh phúc nhất từ trước tới nay. Tần Mục nhìn tình cảnh nha đầu kia bận rộn, âm thầm đau đầu. Không bao lâu, ba người bọn họ lại sẽ béo thành quả cầu mất. Linh dược trong túi thảo thiết của ta cũng không có nhiều, cần phải tìm một thành thị mua chút dược liệu. Qua mấy ngày, linh dược quán hoàn toàn tiêu hết. Hiện tại Duyên Khang thực sự là quá lớn. Trên đường Tần Mục không có tìm được thành thị nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy đi. Yên Nhi không cách nào có thể đút thức ăn, nàng lại đứng ngồi không yên. Tần Mục vội vàng nói, lại đi hơn 10 ngày lại sẽ đến Ly Giang Học Cung, đến nơi có thể mua được nhiều dược liệu hơn. Yên Nhi tỷ tạm thời nhẫn lại nhé. Yên Nhi nhẫn lại 5-6 ngày, cuối cùng không nhịn được, đột nhiên hóa thành một con thanh tước nhỏ, vỗ cánh bay đi kêu lên, ta đi kiếm thức ăn, các người đi trước một bước, ta rất nhanh sẽ đuổi theo tới. Tần Mục gọi không kịp, chỉ thấy con thanh tước nhỏ này nhanh chóng đã bay qua một dãy núi thần rộng lớn, biến mất ở bên trong thần hà của dãy núi. Tần Mục không thể làm gì khác hơn là để cho Long Kỳ Lân tiếp tục chạy đi. Không lâu sau, bầu trời chợt tối sầm lại, mọi người ngẩng đầu lại thấy một con chim xanh khổng lồ vỗ cánh bay tới, cánh rộng ra nghìn trượng, lợi chảo giống như là bằng kim thạch, dưới móng vuốt nắm lấy mấy vị ma thần uy vũ không tầm thường. Vị ma thần này cao chừng hơn 200 trượng, chắc là một vị bán thần với vẻ uy vũ không tầm thường. Nhưng hắn lại bị chim xanh nắm lấy, không thể động đậy, vẻ mặt buồn bã giống như là đưa đám, bộ dạng chờ chết. Đám người Tần Mục, Ngự Thiên Tôn ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy. Trong miệng chim xanh truyền đến tiếng của Yên Nhi, nàng thanh thúy kêu to, ta kiếm thức ăn về rồi, Long Béo, ngươi ăn rất giỏi, ngươi mở miệng, ta thả vào trong miệng của ngươi. Long Kỳ Lân há hốc miệng, nó cảm thấy mình ăn không có vào, vội vàng lắc đầu kêu lên, Yên Nhi, ta ăn linh đan, làm sao có thể ăn máu thịt được? Hơn nữa vị ma thần này còn sống, còn chưa có chín. Con chim xanh thu lại hai cánh, hạ xuống, một cái lợi chảo dẫm vị ma thần này lật mình ở trên mặt đất, nói, ngươi cứ chờ một chút, rất nhanh sẽ chín thôi. Mỏ chim của nàng mở ra, trong miệng có thần hỏa hừng hực, muốn nướng chín vị ma thần này. Mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Long Kỳ Lân nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục thấy đầu đau như nứt ra, vội vàng nói, Yên Nhi tỷ, chúng ta không ăn cái này được. Con chim xanh buồn bực thả vị ma thần này ra, nói, ăn ngon lắm mà, khi ta còn bé cũng thường ăn, người cứ nếm thử một chút đi. Vị ma thần này run lẩy bẩy, nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói, thần ma không ở trong sách dạy nấu ăn của chúng ta, Yên Nhi tỷ không cần phiền lòng cho phần ăn của ta. Ánh mắt của vị thần ma này chớp động, lặng lẽ bỏ đi, nhưng lại lập tức bị móng vuốt của chim xanh ấn xuống. Con chim xanh này nghi ngờ nói, thực sự không ăn sao? Tần Mục, Ngự Thiên Tôn và Long Kỳ Lân cùng lắc đầu. Thủy Kỳ Lân có chút do dự, có lòng muốn ăn, chỉ có điều ngay cả chủ công của mình cũng lắc đầu, mình không tiện đứng một mình, nó chỉ đành phải lắc đầu thầm nghĩ, đáng tiếc ta còn chưa từng ăn qua ma thần. Con chim xanh này mổ xuống, ngậm lấy vị ma thần này, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, nó ngửa đầu nuốt xuống, lại lắc mình hóa thành một cô nương trang phục màu xanh, dáng vẻ như chim nhỏ ép người vào, nhảy đến trên đầu Long Kỳ Lân, buồn bã không vui. Trên trán Long Kỳ Lân có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, trong lòng nó thầm nói, giáo chủ lừa gạt cô nương này từ nơi nào tới vậy, thực là mạnh, thực là hung tàn. Không bao lâu, cô nương trang phục màu xanh lại bay ra ngoài, hái tới rất nhiều trái cây cho bọn họ ăn. Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân tuy rằng không thích ăn những trái cây này, nhưng cũng chỉ đành phải kiên trì ăn. Cuối cùng bọn họ đi tới Ly Giang Ngọc Cung, ở đây gần Nam Hải, bay qua vài tòa núi thần chính là lãnh địa của Xích Minh Dư Tộc. Xích Minh Dư Tộc vô cùng cường đại, bởi vậy ở đây vẫn tính là an bình. Tần Mục tới gặp Bá Sơn Tế Tỳ, nói rõ ý định của mình, hắn đã nghe được Long Kỳ Lân đánh cho trâu xanh của Bá Sơn ngao ngao kêu to. Tần Mục giả vờ không nghe thấy, lại nghe được Thủy Kỳ Lân đánh cho trâu xanh kêu to. Ngự Thiên Tôn cũng ngồi đàng hoàng ở trước mặt Bá Sơn Tế Tỳ, giả vờ không có nghe thấy. Bá Sơn Tế Tỳ cuống quýt đi ra ngoài, lại thấy Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân ấn trâu xanh trên mặt đất đánh, sắc mặt không khỏi đen lại, xoay người trợn mắt nhìn, nói, sư đệ, ngươi còn không tách bọn họ ra đi. Tần Mục và Ngự Thiên Tôn vội vàng quát mắng, tách bọn họ ra. Châu Xanh đứng lên kêu lên, các người cứ chờ đấy, ta đi gọi cha nuôi ta tới, các người đừng có đi. Dứt lời nó nổi giận đùng đùng đi. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân trồng người lên, hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý nói, gọi nghĩa phụ của ngươi tới cũng vô dụng thôi, gọi gia gia của ngươi tới ta cũng đánh. Đã sớm nhìn con trâu này không vừa mắt, ngậm hoa mẫu đơn, lỗ mũi trâu hếch lên trời. Bá Sơn thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Tần Mục nói: "Ngươi không có biết, Ly Giang học cung của ta khác với học cung khác, chia ra làm rất nhiều phe phái đạo pháp, vô cùng náo nhiệt. Có lưu phái chiến pháp của ta, cũng có lưu phái tự nhiên của Vũ Chiếu Thanh Thế Tỳ, còn có Xích Minh Thần Tử cũng thường tới đây giảng bài. Bọn họ là lưu phái tạo hóa. Đã nhiều ngày nay, Thiên Đào lão sư và Vũ Đấu Thiên sư cùng đi tới nơi này, hỗ trợ chế tạo phòng thủ cho thành thị, truyền thụ võ nghệ và đạo pháp." "Đồ Gia Gia và Vũ Đấu Thiên sư cũng đã tới đây sao?" Tần Mục nghe như vậy mừng rỡ, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, thử dò xét nói: "Như vậy sư phụ của Châu Xanh là..." Bên ngoài truyền đến tiếng kêu to của Long Kỳ Lân cùng với Thủy Kỳ Lân. Chỉ nghe Long Kỳ Lân kêu lên: "Tam Đa Ca, ta không biết hắn là nghĩa tử của ngươi, đừng có đánh. Tam Đa Ca, ngươi còn nhớ chúng ta cùng nhau giết thuốc lào không? Đại tỷ, cứu ta." Đang nghe, một bóng trắng hiện lên, một nha đầu 8-9 tuổi vội vàng lao tới, lao thẳng về phía Tần Mục. Phía sau có mấy cái đuôi lắc tới lắc lui. Nàng đột nhiên chạy vội tới bên cạnh Tần Mục, đi quanh Tần Mục một vòng, sau đó hóa thành một con chuồn bạc leo lên đầu vai của Tần Mục. Mấy cái đuôi quấn lấy cổ của Tần Mục, nàng lại leo lên trên đầu của Tần Mục, đuôi lông xù tuyết trắng che hết cả khuôn mặt của Tần Mục. "Linh Nhi!" Trong lòng Tần Mục vui mừng, kéo tiểu hồ ly trên đầu xuống. Hắn đang muốn quan sát vài lần, con chuồn bạc này lại từ trong tay của hắn chui ra ngoài, leo đến trên đầu của hắn, đuôi che lại mặt hắn. "Linh Nhi, đừng có náo loạn nữa, ta đã sớm đoán ra là ngươi rồi." Tần Mục lại kéo nàng xuống. Lúc này tiểu bạch hồ mới an phận, dùng đuôi quấn lấy cái tay của hắn, làm ổ trước ngực của hắn, thoải mái nằm xuống, thân thể cuộn lại cùng một chỗ, thi thoảng đôi mắt đen lại lúng điếng nhìn khuôn mặt của Tần Mục. Tiểu hồ đi chớp mắt rất quyến rũ. "Công tử!" nàng nói. Tần Mục ừ một tiếng, hồ linh nhi lại kêu lên một tiếng công tử, Tần Mục lại ừ một tiếng. Con tiểu bạch hồ này bắt đầu yên lòng, híp mắt lại, mấy cái đuôi lông xù lặng lẽ giơ lên gầy cằm của Tần Mục. Yên Nhi ở bên cạnh thấy nàng rất thích thú, ôm hồ linh nhi từ trong lòng Tần Mục ra. Hồ linh nhi vội vàng rời khỏi vòng tay của nàng, chui về trong lòng của Tần Mục. Yên Nhi lại ôm đi một lần nữa. Hồ linh nhi đang dự định chạy về, đột nhiên trong miệng bị nhét một viên linh đan, nàng lập tức ngừng lại, an phận nằm ở trong lòng của Yên Nhi. Phách Sơn Tế Tỳ nói: "Hồ linh nhi hiện tại chịu trách nhiệm về yêu viện trong Ly Giang học cung. Người ra cửa nhìn thấy được nơi có chứng khí của Ly Giang học cung, đó chính là yêu viện. Chỉ có điều hồ linh nhi giao du rộng, mời đám người hồ tiên, hồi tiên, hồ tôn, đại tôn, thiên vương minh đồ đến đây để giảng bài. Yêu viện ngược lại còn muốn thịnh vượng hơn các viện khác. Chỉ là hồ tế tỳ có một loại khí thế của bang phái, rất thích người khác gọi nàng là đại tỳ." Linh nhi chính là như vậy, Châu Xanh và Rồng Béo đều thành đệ của nàng. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu về phía tiểu hồ ly trong lòng Yên Nhi, đếm đầu đếm đuôi của hồ linh nhi. Đuôi của hồ linh nhi vung tới vậy đi, khiến cho hắn nhìn hoa cả mắt, đếm nửa ngày cũng không tính được mấy cái. Thực không có dám giấu giếm, thiên vương minh đô điển thục là huynh của nàng. Long Béo ở vị thiên vương này kết bái, lại thích uống rượu, bởi vậy quan hệ cùng với linh nhi ngược lại tốt hơn Long Béo. Tần Mục kinh ngạc nói: "Linh Nhi không ngờ có thể mời được hai đại tôn tới giảng bài, ngược lại là ngoài dự liệu của ta." Bá Sơn Tế Tỳ chợt vỗ đùi nói: "Ta nói thiên vương minh đồ trung quy dạy tới chỗ của ta, hóa ra là coi trọng rượu của ta. Ta còn tưởng rằng hắn thưởng thức ta. Hồ Tế Tỳ đã mời Tinh Ngạn đến Ly Giang học cùng ta giảng bài, chỉ dạy mấy lớp liền. Ta suy nghĩ tên này có danh tiếng thối, chắc hẳn là học viện học cung khác cũng không cần, cũng chỉ có Ly Giang học cung của ta mở mới có thể để cho những tà ma ngoại đạo tới giảng bài." Tần Mục không nói lời nào, oán thầm nói: "Ly Giang học cung của Bá Sơn sư huynh thực sự là loạn nhất, tạp nhất ở trong tất cả các học cung." Thời điểm hắn còn chưa tới Ly Giang học cung, từ phía xa nhìn lại đã phát hiện trên không trung của Ly Giang học cung các loại dị tượng hỗn tạp, có nhuệ khí của cao thủ võ đạo, ví dụ như mãnh hổ xuống núi, ví dụ như voi trắng vượt biển, ví dụ như chim ưng săn mồi, còn có dị tượng ma đạo do cao thủ ma đạo hình thành vô cùng khủng khiếp, còn có yêu vân của cao thủ yêu tộc, kiếm khí của cao thủ kiếm đạo, khánh vân của cao thủ pháp thuật. Bá Sơn vừa mới nói yêu viện chứng khí mù mịt, thật ra là toàn bộ Ly Giang học cung đều là chứng khí mù mịt. Nhưng may mà như vậy, Ly Giang học cung cũng có khả năng có loại thần thông đạo pháp va chạm với nhau, các loại trào lưu tư tưởng va chạm với nhau. Sau khi Tần Mục đi tới Ly Giang học cung, lại phát hiện nơi này là một nơi cuồng dã nhất trong các đại học cung. Dọc đường đi, hắn lại thấy mấy chục chỗ đánh nhau. Mà Quốc Tử Giám, Tế Ti Ly Giang học cung không lưu tâm tới điều này, trái lại lại khuyến khích Trợ Uy, đồng thời còn tự hào đệ tử của mình thắng lợi. Ánh mắt của Bá Sơn Tế Ti chớp động nói: "Sư đệ, người tới đây để xin học, thực ra nghe giảng bài cũng không phải là cách tốt nhất để học kiến thức." Tần Mục ồ một tiếng, khiêm tốn tỉnh giáo: "Sư huynh, vậy thế nào mới là cách tốt nhất?" Bá Sơn Tế Ti cười hà: "Tất nhiên là đánh. Các viện của Ly Giang học cung ta đều có thành tựu. Duyên Khang cải cách đổi mới, đi đầu không phải là Thái học viện. Thái học viện quá chính thống, khai phá đạo pháp thần thông có chút sợ đầu sợ đuôi, sợ bị hoàng đế trách phạt. Chỗ của ta trời cao, hoàng đế xa, Duyên Phong đế không quản được ở đây. Chỗ của ta đạo pháp gì đều có thể phát triển ra ngoài, võ học thần thông gì cũng có." Hắn đứng dậy, dù áo khoác trên người, lộ ra bộ ngực rộng, toàn thân cơ bắp dưới áo khoác, thản nhiên nói: "Mà bất kỳ thần thông đạo pháp nào có được sử dụng hay không, phải xem hiệu quả sau khi động thủ thế nào. Người tới Ly Giang học cung ta xin học, đương nhiên là đánh các viện của Ly Giang học cung, đánh hết một lần." Tần Mục lộ ra vẻ nhát gan: "Đánh tới không có tốt lắm đâu." Bá Sơn Tế Tỳ liếc mắt nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Sư đệ không phải là đang sợ đấy chứ?" Tần Mục liên tục gật đầu than thở: "Yên Nhi thích đút đồ ăn, đã dùng hết tinh dầu của ta rồi, trên đường ta bổ sung một lần cũng đã sắp hết sạch. Nếu đã thương Tế Tỳ và quốc tử giám của Ly Giang học cung, ta lấy cái gì mà trị liệu?" Bá Sơn Tế Tỳ nắm chặt nắm đấm, xương cốt vang lên răng rắc, cười ha ha nói: "Mấy năm nay sư đệ ở bên ngoài tiến bước rất xa, nói tới nói lui khí phách cũng đã lớn hơn trước không ít, khẩu khí cũng rất lớn." Tần Mục lộ ra hơi thở mong manh, khí lưu vô lực nói: "Ta khẳng định không bằng sư huynh. Sư huynh từ lâu đã đột phá thần kiều, tu thành thần chỉ, mà ta lại mới khó nhọc mở ra thiên hà thần thàng, muốn dung ngoạn sơn thủy thiên cùng còn không biết phải tu luyện bao lâu. Đồ gia gia khẳng định lại truyền thụ cho sư huynh đạo pháp gì có đúng không? Còn có vũ đấu thiên sư, chỉ sợ rằng sẽ dạy sư huynh không ít thứ tốt. Xích Minh dư tộc bên kia, sư huynh chỉ sợ cũng học được không ít thứ tốt. Ta không dám nói mình mạnh mẽ hơn sư huynh một chút." Hai tay của Bá Sơn Tế Tỳ giang ra, vội vàng nói: "Ta cũng không có dụng công như ngươi, ngươi là bá thể, lại chịu khó hơn ta, ta khẳng định đánh không nổi ngươi, tối đa chỉ có thể đánh ngươi gần chết thôi." Tần Mục vươn vai, trong cơ thể truyền đến tiếng rồng ngâm, cười nói: "Đồ gia gia lại được ở trong này, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ta đánh đệ tử của hắn rơi răng đầy đất được. Thiên Đào lão sư quả không nhìn nổi ta đánh bẹp ngươi, lão nhân này nhìn thấy ta đánh ngươi đến không xuống giường được, còn không chịu cầm đao giết ta sao?" Hai người vừa nói vừa chạy ra ngoài. Tần Mục phát động bá thể tam nan công, hoạt động gân cốt. Bá Sơn Tế Tỳ lại rút bá đao dựng thẳng ở trước người, mở miệng phun đồ hỏa long vân lôi rèn luyện thần đao. Yên Nhi chớp chớp mắt nhìn bọn họ ra cửa. Hồ Đinh Nhi vội vàng từ trong ngực của nàng nhảy xuống, rơi xuống đất hóa thành một nha đầu 8-9 tuổi, há mồm ra. Yên Nhi vừa vặn nhét một viên linh đan vào trong miệng của nàng. "Công tử muốn đánh nhau, có thể đánh thắng được sao?" Yên Nhi tiếp tục ném thức ăn nói: "Ngươi vừa rồi rất cường tráng, nguyên thần luyện được rất là lợi hại." Hồ Đinh Nhi nhai linh đan răng rắc nói: "Công tử cũng rất lợi hại, Bá Sơn Thế Tỳ muốn đánh thắng hắn là có chút hơi khó. Linh đan này có thể thêm mùi không? Nếu trong mỗi viên linh đan đều có một ít rượu ngon, như vậy mùi sẽ ngon hơn đấy." Ngự Thiên Tôn đi tới bên cạnh các nàng, há mồm ra. Yên Nhi đút một viên cho hắn. Ngự Thiên Tôn nhồm nhoàm nói: "Bỏ rượu trong linh đan sao? Ăn có ngon không?" Hồ Đinh Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt mày rạng rỡ: "Người chính là Lam Ngự Điền Lam công tử. Lần trước ta đi kinh thành nghe nói về ngươi, ngươi là đệ đệ của công tử, ngươi thế nào lại họ Lam? Linh đan thêm rượu mùi vị rất tốt, chỉ có điều ta chưa từng ăn qua. Ta bình thường ăn linh đan đặt ở trong cái đĩa này, ăn cùng với rượu. Tam Đa Sư Ca ăn xong cũng nói ngon, chỉ có điều ta muốn có rượu trong linh đan, mùi chắc sẽ tốt hơn đấy." Ngự Thiên Tôn nóng lòng muốn thử. Ba người đi ra khỏi điện. Bên ngoài, Tần Mục dĩ nhiên đã động thủ với Bá Sơn Tế Tỳ. Hai người từ dưới đất trực tiếp đánh trên bầu trời. Bá Sơn Tế Tỳ là người sáng lập con đường chính pháp, cải cách Duyên Khang cũng có một phần công lao của hắn. Những năm gần đây, theo thần thông của Duyên Khang đại bạo phát, Bá Sơn cũng ở trên phương diện này lại càng kinh người. Tuy rằng Nam Cương là nơi hẻo lánh, nhưng công pháp hội tụ ở đây là nơi coi trời bằng vung. Trái lại thần thông đạo pháp tiến bước thần tốc, lại thêm có đám người vũ đấu thiên sư, thiên đao đồ tề, Xích Minh thần tử, Tinh Ngạn tới đây giảng bài, bản lĩnh của Bá Sơn Tế Tỳ cũng càng thêm kinh người. Bất luận ở trên võ đạo chiến kỹ hay ở trên thần thông đều có sự nâng cao nghiêng trời lệch đất. Hắn bái thiên đao đồ tề làm sư, từ chỗ của đồ tề học được thiên đao cửu pháp, Nhưng lúc đó Đồ Tề bởi vì hướng lên trời xuất đao chém đứt thân thể, ngất, bỏ trốn vào Đại Khương. Hắn không thể học hết thiên đao cửu pháp, vì vậy tự mình sáng lập ra 7 thức bá đạo, sử dụng chiến pháp hợp lưu để bù đắp phần thiếu sót của mình ở trên phương diện đao đạo. Sau lại Đồ Tề trở lại nói hắn không chịu nổi luyện đao pháp không nhập lưu. Hiện tại Bá Sơn Tế Tỳ đi xa hơn ở trên con đường của mình, đủ để cho thiên đao Đồ Tề nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong đao pháp của hắn cất giấu thần thông với uy lực cực kỳ lớn, một thanh bá đao cùng với khí phách 10 phần lại đánh gần đánh xa với Tần Mục, tất cả đều không có thành vấn đề. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng cực mạnh mẽ, mỗi lần Tần Mục đỡ được một đòn của hắn đều sẽ bị đánh bay trên dưới 100 trượng mới có khả năng ổn định lại thân hình. Bá Sơn Tế Tỳ từng bước ép sát, đao pháp thiên biến vạn hóa, khi thì mang theo thần hỏa, khi thì mang theo sấm sét, khi thì một đao chém xuống, đao quang dâng lên một mảnh biển rộng mênh mông, khi thì vung đao chém xuống, nguyên tử bạo phát. Tần Mục liên tục bại trận phải lui lại, bị hắn đánh cho khổ cực khắc thường. Mà ở bên trong Ly Giang học cung, Ngưu Tâm Đa và Châu Xanh dừng đánh Long Kỳ Lân cùng với Thủy Kỳ Lân, ngẩng đầu nhìn lại, cả hai đều khen: đao pháp tốt, thật đúng là thần thông, Bá Sơn Tế Tỳ quá xuất sắc, chiến pháp hợp lưu chính là lợi hại. Nếu sử dụng ở trên thần thông võ đạo, có thể khiến cho uy lực của võ đạo tăng thêm một tầng. Hai chân Châu Xanh chống nạnh, dừng dừng đắc ý: lão gia nhà ta đánh bại lão gia nhà ngươi, cha nuôi ta đánh bại ngươi, kêu to. Long bản tử, ngươi sau này làm sao có thể tranh phong với ta chứ? Lão Nông và Đồ Tể đi tới, bọn họ ngửa đầu liếc mắt nhìn qua. Lão Nông nói: đồ đệ của ngươi bản lĩnh không tệ, nhưng sẽ thua thôi. Toàn thân của Vũ Chiếu Thành mặc trang phục nhiều màu sắc đi tới. Hắn ngước mắt nhìn lên trên không trung, nói: vì sao Vũ Đấu Thiên Sư lại nói như vậy? Chiến pháp hợp lưu của Bá Sơn Tế Tỳ chính là tuyệt nhất ở trong Duyên Khang mà. Nói riêng về uy lực, trong Tôn Thần đã ít người gọi là đối thủ của hắn. Ta thấy hắn cùng với Hồ Tôn tranh chấp, Hồ Tôn cũng không làm gì được hắn đâu. Đồ Tề giải thích: chiến pháp hợp lưu của hắn đi tới bước này đã không có dễ dàng, nhưng bốn đao pháp nhập đạo, dùng võ nhập đạo, thần thông nhập đạo, ba loại pháp môn cùng nhau nhập đạo, thực sự là quá gian nan. Hắn mặc dù là người sáng lập lên chiến pháp hợp lưu, nhưng tư chất không bằng Linh Gia Lục Công Chúa. Chỉ cần Mục Nhi thi triển ra thần thông nhập đạo, hắn sẽ thất bại. Lão Nông nói: hắn quá tham, có thể làm được chỉ một cái nhập đạo đã là hiếm ở trong thiên hạ. Ba loại nhập đạo là khó khăn tới mức nào chứ? Không nói gì khác, người làm được dùng võ nhập đạo lại không nhiều. Tần Gia Tử là một trong số đó. Đang nói, chỉ nghe thanh âm bịch bịch truyền tới, lại có mấy người lên núi. Một thiếu niên tuấn mỹ đứng ở trên một cái dương, cái dương này mọc ra 6 cái chân, leo núi như dẫm trên đất bằng. Mà phía sau cái dương cổ quái này là một thiếu niên có chân dề, đi theo bên cạnh một người trẻ tuổi mặc trang phục màu tím. Tinh Ngạn. Đồ Tề hừ lạnh một tiếng, thần đao phía sau phát ra âm thanh thanh thúy ra khỏi vỏ. Cái dương chạy tới trước mặt mọi người, bỗng nhiên ngừng lại. Thiếu niên trên cái giường vẫn luôn ngẩng đầu ngước mắt nhìn cuộc chiến ở trong không trung. Nghe được tiếng đao vang này, hắn mới thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: thiên đao, người không phải là đối thủ của ta đâu. Đồ Tề cười ha ha nói: năm đó ai giết người chạy loạn đầy đất chứ? Ta nghe nói người đi Nam Hải, muốn đi cầu Xích Minh Thần Tử sử dụng thần thông tạo hóa luyện lại thân thể cho người. Người bây giờ không đi xung quanh cướp giật thân thể của những người khác rồi sao? Thân thể của người bây giờ hẳn vừa mới mọc ra, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi muốn báo thù có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Tinh Ngạn lắc đầu nói: ta không có hứng đối với ngươi, ta là tới gặp Tần giáo chủ. Thân thể mê người như vậy. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngước mắt nhìn lên Tần Mục cùng với Bá Sơn Tế Tỳ đang ra tay ở trên bầu trời. Xích Minh Thần Tử đi tới cười nói: thiên đạo không nên hiểu lầm. Tinh Ngạn nghe nói Tần giáo chủ đến đây, hắn gặp phải vấn đề khó khăn muốn nhờ Tần giáo chủ giúp đỡ. Hắn ở trên tạo hóa huyền công có thành tựu không hơn ta, đi Nam Hải thỉnh giáo ta. Ta tuy rằng giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn, nhưng hắn muốn tái tạo thân thể vẫn lưu lại chút tài hỏa. Ta nói cho hắn biết Tần giáo chủ mới là người có thành tựu cao nhất trong tạo hóa, cho nên hắn nghe tin mới tới đây. Tinh Ngạn thản nhiên nói: trong tạo hóa Tần giáo chủ là đứng đầu thiên hạ, ta với Xích Minh Thần Tử đặt song song là thứ hai trong thiên hạ. Xích Minh Thần Tử mỉm cười không nói gì, trong nụ cười có phần tự phụ, rõ ràng cũng không muốn ủng hộ lời của Tinh Ngạn nói. Hắn nghe không hiểu, không hơn ta chỉ là khiêm tốn. Chỉ có điều hắn gặp phải vấn đề khó khăn hơn ta, thực sự không cách nào giải quyết. Chỉ có thần tử U Đô mới có khả năng giúp hắn được. trên bầu trời. Tần Mục còn đang có phần bại trận, phải rút lui. Bá Sơn Tế Tỳ càng đánh càng thuận lợi, hắn không nhịn được liên tục hét dài, thi triển ra sở học suốt đời của mình. Làm đại tế tỳ của Ly Giang Học Cung, Ly Giang Học Cung cải cách đều sẽ trải qua tay của hắn. Bởi vì Bá Sơn bị vây khốn ở trong thần thông đạo pháp của mình, khó tiến bước, cho nên cũng liều mạng học tập những thần thông đạo pháp khác, với ý định mượn ngọn núi khác để đột phá chính mình. Lúc này hắn lại có đối thủ khó có được. Hắn ở vào một hoàn cảnh tương đối lúng túng. Chiến pháp hợp lưu khiến cho uy lực công kích của hắn quá mạnh mẽ, có rất ít người có thể ở cùng cảnh giới tiếp được một đòn bá đạo của hắn. Nhưng bởi vì không có nhập đạo, khi đối mặt với đám người đồ tể tinh ngạn, bao giờ hắn cũng bị thua, chỉ sau một hai chiêu, không có cơ hội tranh đấu và thi triển ra. Bá Sơn Tế Tỳ ở vào giai đoạn trước khi lột xác, cũng là giai đoạn buồn bực bất lực. Mặc dù có tài hoa, nhưng tài hoa không đủ để khiến hắn lột xác. Hắn cần phải có áp lực, nhưng có rất ít người có thể cho hắn áp lực này. Chỉ có thời điểm đối mặt với Hắc Hổ Thần, hắn mới có cơ hội thi triển. Nhưng Hắc Hổ Thần đi theo tiểu phu chạy khắp nơi, chỉ ghé qua có một lần. Lần này Tần Mục đi tới Ly Giang Học Cung, Tần Mục da dày thịt béo, rất giỏi chịu đòn, cuối cùng khiến cho hắn có thể vui vẻ thi triển cho sự học của mình. Tần Mục là tới học tập thành quả cải cách của Ly Giang Học Cung, mà trong giờ phút này lại trở thành đá mài đao của hắn. Mặc cho hắn thi triển thần thông đao pháp tới mức nào đều có thể chống đỡ. Hơn nữa năng lực ứng biến của Tần Mục cũng rất kinh người. Tuy rằng đang bại trận phải rút lui, nhưng chiêu pháp tinh diệu vô cùng. Học tập thần thông đạo pháp của Ly Giang từ trên người hắn, sau đó thi triển ra phản kích. Thậm chí Tần Mục có thể ở trong một hai chiêu lại có thể học được thần thông đạo pháp của hắn, đồng thời nhìn ra sơ hở khiến cho hắn không ngừng phải thay đổi, làm ra sửa đổi. Tần Mục chính là một khối đá mài đao, mài cho hắn sáng hơn, sắc bén hơn. Đối thủ như vậy thực sự rất khó có được. Đây không phải là sư huynh dạy cho sư đệ, mà là sư đệ đang chỉ điểm cho sư huynh. Lão nông nhìn về phía đồ tể lắc đầu nói, Tần gia tử biết dạy đồ đệ hơn người đấy. Đồ tể gật đầu, Bá Sơn hào khí chưa đủ, không học được đao pháp của ta, lại muốn học tập ta, thông minh chưa đủ. May là ta đã chết qua một lần, hắn mới từ trong bóng ma của ta đi ra, sáng lập kỹ nghiệp chiến pháp hợp lưu. Chỉ là ta không chỉ điểm được cho hắn nữa. Lão nông suy nghĩ một lát, nói, hiểu được buông tay, ngươi là một lão sư tốt. Đồ tể nói, vũ đấu thiên sư mở ra thiên hà thần tàng sao? Lão nông thở dài lắc đầu, bởi vì võ đạo đại đế không có thần tàng thứ bảy, trực tiếp bay vượt qua thiên cung, lúc này mới trở thành võ đạo đại đế. Nhưng bởi vì không có thần tàng thứ bảy, cũng đưa đến võ đạo đại đế yếu hơn so với cường giả đế tọa khác một bậc. Đồ tể không nhanh không chậm nói, chỉ có chấm chết thần tàng thứ bảy mở ra thiên hà, võ đạo đại đế mới thực sự là võ đạo đại đế. Sau khi mở ra thiên hà thần tàng, thiên hà sẽ nối liền tất cả các thần tàng, người sẽ trở thành một trong những đế tọa cường đại nhất trên đời này, thành tựu của ngươi sẽ chiếu sáng cả cổ kim. Mặt của lão nông nhăn lại, khô khan nói, ta tương đối ngốc, ngồi ở Dũng Giang nhiều ngày cũng không thể cảm ứng được lực lượng thiên hà. Đại khái Đốn Củi nói không có sai, ta luyện cơ bắp luyện đến trong đầu rồi. Đồ tể giờ khóc giờ cười. Đúng vào lúc này, trên bầu trời có sấm sét cùng lúc vang lên, vô số đao quang lướt ngang qua sấm sét. Sấm sét bị đao quang dẫn dắt chui vào trong bá đạo. Đao quang lại ở giữa không trung tách ra càng lúc càng nhiều, hội tụ thành chiều tràn về phía Tần Mục. Ánh mắt đám người đồ tể, lão nông đều nhất thời sáng lên, âm thầm khen ngợi. Đồ tể nói, chiến pháp hợp lưu của Bá Sơn lại có tịnh tiến, nhưng vẫn không cách nào có thể lấy đao nhập đạo, lùi đao nhập đạo, cũng không cách nào có thể dùng võ nhập đạo nữa, hắn vẫn thiếu sót rất nhiều. Lão nông kinh ngạc nói, chỉ có điều uy lực này lại lớn tới mức đáng sợ, có chút cổ quái. Đang nói, đột nhiên xung quanh Tần Mục hiện lên vô số ảo ảnh, dường như có vô số Tần Mục đang thi triển ra tuyệt học võ đạo. Trong không trung có hàng vạn hàng nghìn dị tượng bắn ra tung tóe, hóa thành một trường với khí thế cường đại. Thiên ngoại kỳ phong, thiên trường hồi. Trường lực của hắn cùng với lôi pháp bá đạo của Bá Sơn va chạm. Trong không trung có đạo quang sáng như tuyết bắn ra bốn phương tám hướng, liên tục triển khai, khiến tầng mây hơn trăm dặm xung quanh tách ra thành hai nửa trên dưới. Sau khi Tần Mục thi triển ra một chiêu này, đột nhiên thân hình hắn thoáng động, trong tay xuất hiện thêm một kiếm hoàn, kiếm hoàn hóa thành một thanh bá đạo. Tần Mục chạy xoay quanh Bá Sơn. Chiêu số thi triển ra không ngờ chính là chiến pháp hợp lưu do Bá Sơn Tế Tỳ vừa thi triển. Từng chiêu từng thức vô cùng rõ ràng, nhưng những chỗ Bá Sơn vừa mới thi triển ra, chỗ nào còn chưa đủ đã được hắn hoàn thiện, sơ hở cũng bị hắn chữa trị. Bá Sơn đứng trên không trung vẫn không nhúc nhích. Hắn ở xung quanh mình thi triển tuyệt học của mình, tuy rằng trên uy lực còn chưa đủ nhưng hết sức tinh diệu. Sau một lúc lâu, Tần Mục đã thi triển ra hết một đợt 7 thức bá đạo. Lúc đi tới thức thứ 8 của bá đạo, Tần Mục thi triển phân nửa, đột nhiên đao quang ngừng lại. Đao quang của hắn ngừng, ngực của Bá Sơn tới đi cảm thấy nghẹn lại, khổ sở tới mức nôn ra máu. Hắn không khỏi tức sùi bọt mép. Bá đạo trong tay thi triển tiếp phần đao quang của Tần Mục xuống, quát: "Là làm như vậy." Đao quang của hai người va chạm vào nhau. Bá Sơn lấy bá đao của mình tới dẫn dắt đao của Tần Mục thi triển thức thứ 8 của bá đao. Ban đầu Bá Sơn thế tỷ ở trên cơ sở thiên đao cửu pháp để sáng lập ra 7 thức bá đạo. Sau khi trở thành đại thế tỷ của Lý Giang Học Cung, hắn lại ở trên cơ sở thức thứ 7 sáng lập ra thức thứ 8. Tần Mục thi triển ra nửa chiêu thức thứ 8 của hắn, trong mắt người khác không có gì, ở trong mắt của hắn lại khiến hắn tức gần chết, một loại kích động muốn nôn ra mà không có được. Tần Mục mỉm cười, khiến cho đao và thần thông của mình di chuyển theo bá đao của hắn. Bá Sơn thế tỷ thi triển ra thức thứ 8, đang muốn thu chiêu, đột nhiên Tần Mục dẫn đao dắt bá đao của hắn tiếp tục di chuyển, dẫn hắn vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong đầu Bá Sơn Tế Tỳ âm ầm chấn động, hắn chỉ cảm thấy pháp lực của mình, thần thông của mình, đao của mình, võ của mình dường như trong nháy mắt đã tìm được miệng một cống chút xuống. Đao của hắn di chuyển theo đao của Tần Mục, giống như là thoáng cái đẩy ra được miệng cống vây khốn mình, có thể thỏa thích phát tiết ra hoài bão của chính mình. Trong nháy mắt, trong không trung sáng lên sấm sét, trong không trung giống như là một vòng xoáy cực lớn, từng tia sấm sét cực lớn từ trong vòng xoáy tràn ra, liên kết cùng với bá đạo. Đạo của Bá Sơn Tế Tỳ biến thành một cây cầu nối liền với lực lượng khổng lồ của thiên địa, so với mặt trời còn muốn sáng hơn, còn trói mắt hơn. Thức thứ 9 của bá đạo. Đạo trong tay của Tần Mục đã rút đi, không tiếp tục dẫn dắt bá đạo nữa. Bá Sơn Tế Tỳ lại phá sương mù dày đặc trước mắt, tìm được một con đường của mình. Đao quang dẫn theo sấm sét vui vẻ tràn trề thi triển xuống. Sấm sét gào thét chuyển động ở trong vòng xoáy ở trên bầu trời. Phía sau lưng của Bá Sơn lại hiện ra một mảnh biển lửa mênh mông, ánh lửa điên cuồng phun ra, hội tụ vào trong đao, thoải mái phát huy ra uy năng của chiến pháp hợp lưu. Chiến pháp hợp lưu của hắn đã đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Hắn vốn dĩ đạt được sát nhập với đạo, bởi vì trí tuệ chưa đủ, thiếu sót một bước. Tần Mục đã bổ sung bước này cho hắn, dẫn theo hắn đi ra một bước kia. Đi ra bước này chính là một thiên địa hoàn toàn mới. Không cần Tần Mục tiếp tục dẫn dắt nữa, hắn có thể tiếp tục đi xuống. Thân hình Bá Sơn Tế Tỳ lăn một vòng ra chiều, đao quang bổ ra thiên địa, hóa thành đại dương mênh mông ngập trời. Biển rộng mênh mông ép quang chém xuống, một đao qua không trùng giống như được tắm rửa, biến thành màu xanh da trời trong vắt. Tần Mục cười hà hà đi ra phía trước, cất cao giọng nói: "Bá Sơn huynh, kể từ hôm nay sư huynh chính là đại tông sư chiến pháp hợp lưu." Bá Sơn bỗng nhiên thu chiều, đứng ở trên không trung, vẻ mặt buồn vui cùng đúc. Từ trong hốc mắt hắn không ngừng có nước mắt chảy ra. Nam tử to lớn này đứng ở nơi đó, đang cầm đao của mình im lặng thật lâu. Đột nhiên hai tay hắn nâng đao, cúi người ở trên không trung quỳ xuống lạy: "Đa tạ sư đệ." Tần Mục vội vàng quỳ xuống đáp lễ, cười nói: "Sư huynh, ta chỉ nhìn là một bước thiếu sót của sư huynh di chuyển ở ngoài cửa, ta không có nội tình về phương diện này, chỉ có thể dẫn người đi tới bước này, trợ giúp người tiến dần từng bước. Người có thể dùng chiến pháp nhập đạo, tự thành tông sư là dựa vào chính bản thân của ngươi." Hai người đứng dậy nhìn nhau cười. Sau một lúc lâu, họ từ không trung đáp xuống. Ban Công Thố lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu nói: "Bá Sơn Tế Tỳ hình như không có dùng võ nhập đạo, cũng không có lấy đao nhập đạo, cũng không có làm được thần thông nhập đạo. Kỳ quái, thực lực của hắn làm sao lại đột nhiên nâng cao nhiều như vậy?" Bên cạnh, Tinh Ngạn nói: "Là chiến pháp hợp lưu nhập đạo, đi đường tắt, tự thành hệ thống. Tần giáo chủ thuận thế làm, tiễn hắn một bước, bước này chính là một bước lên mây." Xích Minh Thần Tử gật đầu nói: "Bá Sơn Tế Tỳ từ trước đã sắp muốn tiến thêm một bước, bởi vậy ở trên võ đạo, đao đạo và thần thông đều chịu khổ cực. Nhưng muốn làm được ba loại kỹ nghiệp này nhập đạo là khó khăn tới mức nào. Hắn đã lầm vào lạc lối. Tần giáo chủ sử dụng 8 thức bá đạo tới dẫn dắt hắn, nhưng thực ra là vứt bỏ ba loại đường này, dẫn dắt hắn quay về con đường của chính mình. Tần giáo chủ đưa hắn một bước rất xa, thành tựu của một đại tộc sư." Ban Công Thố bị dọa cho giật mình, khẽ nói: "Con thỏ nhỏ họ Tần này lợi hại như vậy sao?" "Không phải là lợi hại, mà là thông minh." Tinh Ngạn đi về phía Tần Mục, Cái Dương bịch bịch đi theo sau lưng hắn, đi tới bên cạnh chân Tần Mục, lại xoay quanh Tần Mục vài vòng, cà cà chân của hắn. Tinh Ngạn. Tần Mục xoa xoa Cái Dương, lúc này mới chào cười nói: mỗi lần ngươi hiện thân, dáng vẻ đều không có giống nhau, lần này là thân thể của ai vậy? Đây là thân thể của ta. Tinh Ngạn chào, nghiêm mặt nói: đây là dáng vẻ của ta thời kỳ thiếu niên. Trong lòng Tần Mục thoáng động, thử dò xét nói: thần thông tạo hóa, tái tạo thân thể. Chỉ có điều, người lúc trước đi khắp nơi tìm kiếm thân thể người khác, chém xuống vị trí mạnh nhất trên người cường giả tu luyện thành công, khâu lại thân thể, cũng khâu lại nguyên thần. Người tái tạo thân thể ta có thể lý giải được, nhưng nguyên thần của ngươi lại tái tạo như thế nào? Đây chính là nguyên nhân ta tới gặp ngươi. Thiếu niên Tinh Ngạn nghiêm nghị nói: ta đã không biết hiện tại ta có là ta hay không. Lúc trước vì kéo dài tính mạng của mình, cũng vì thăm dò thần thông đạo pháp, nghiên cứu thân thể nguyên thần của mình tới mức tận cùng, sau đó phân giải, cướp đoạt thân thể và nguyên thần của người khác. Nhưng cải cách dân khang đến hôm nay, ta phát hiện tiếp tục làm như vậy là tai họa càng lúc càng lớn. Trái lại quay về bản thân mình mới có khả năng khiến cho ta tiến thêm một bước. Chỉ có điều ta tìm không được hồn phách của mình, cũng không tìm được bản thân thực sự. Cho dù ta khôi phục lại thân thể thiếu niên, cũng không phải thực sự là ta. Ta rơi vào trong sự sợ hãi. Sớm biết hôm nay, trước đây cần gì phải làm như vậy. Tần Mục cười lạnh nói: ngươi muốn ta tập trung hồn cho ngươi, tái tạo lại hồn của ngươi. Thứ lỗi, ta khó có thể thuần mạnh được. Đột nhiên cái Dương tự động mở ra, ánh mắt Tần Mục rơi vào đồ trong Dương, trong lòng thầm giật mình. Ánh mắt thiếu niên Tinh Ngạn cũng rơi vào trong Dương, có chút không muốn nói, nhưng vẫn dứt khoát nói: cái giá này đã đủ cho ngươi ra tay không? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đẩy cái Dương lại, trầm giọng nói: đủ rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 192 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.